Kiều Bích Ngọc không nói, ngơ ngác nhìn đối phương. Nụ cười của Hà Thủy Tiên ngày càng rộng, cô hỏi một cách tự nhiên. Kiều Bích Ngọc, cô không phải là người nói nhiều, mà Quách Cao, mình cũng là một người ít nói. Làm sao cả hai lại có thể giao tiếp hòa hợp vậy? Tôi không nói nhiều chuyện với anh ấy. Kiều Bích Ngọc thẳng thắn đáp. Cách Trương.